Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 208, viết tận xuân thu, giảng đạo nhân gian, canh thứ hai, thu Diệp Khôn cùng, thu Vũ Khôn cùng, vạn cổ cũng không một bên, mưa rơi kính hồ, ướt cánh cửa trước thềm đá, nhào vào thư phòng, kéo theo giật dây đi đến Hiên Liễu Hiên. Hiện ra cái kia tiên sinh múa bút thành văn bộ dáng. Chỉ chớp mắt, trong trang viên bọn nhỏ cũng đều đã lớn lên. Nguyên bản 8, 9 tuổi, bây giờ cũng đều đến 18, 19 tuổi. Là đến huyết khí phương cương, trở thành cái kia nghé con mới đẻ tuổi tác. Lúc này, 99 tên thiếu niên thiếu nữ đều trông đỡ ô giấy dầu. Đứng tại cái kia thư phòng trước. Lẳng lặng chờ lấy, mỗi người bọn họ hoặc cõng đao đeo kiếm, hoặc tay không tàng binh, hoặc nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người, hoặc xinh đẹp mê người, hoặc cường tráng khôi ngô, hoặc thon gầy u ám, hoặc phong tình vạn trùng, hoặc bá khí tiêu tán, khí độ đủ loại, binh khí đủ loại, nhưng đều không ngoại lệ chính là... Mỗi người quanh thân đều tản ra khí thế cường đại, có tô điềm tại, có hạ cực tại, có đan dược, có lão sư, có hòa chủng, bọn hắn làm sao có thể không mạnh. Trừ cái đó ra, mỗi người còn có một cái chỗ tương đồng, đó chính là bọn họ trên tay, đều bưng lấy một bên thư quyển, là giống nhau thư quyển, này thư quyển, là vị kia tiên nhân cho mô bản. Để bọn hắn sao chép dưới, bọn hắn tay trái cất thư quyển, tay phải chống đỡ dù che mưa, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, nước mưa rơi vào mặt dù, bắn ra, rơi vào chai trước thạch khe hở bên trong, lại tại cái hố chỗ tích xúc thành đường, 99 người lẳng lặng chờ lấy, không dám có câu oán hận nào, vô luận bình thường bọn hắn đều sao tranh cường háo thắng. Cỡ nào điên cuồng, riêng phần mình lại là cỡ nào có cá tính. Lúc này đều lặng yên không một tiếng động, nhìn xem trong phòng đạo thân ảnh kia. Mưa qua, gió qua, lá rụng thổi qua, thân ảnh kia một đầu tóc xanh tóc trắng hỗn tạp dâng lên. Bay bổng lên, ba, hạ cực để bút xuống. Hắn giống như lúc này mới chú ý tới các đệ tử đến. Chính là hỏi một tiếng. Đều sao chép xong chưa? Đều nhịp thanh âm trả lời. Sao chép tốt? Đi thôi, đi cho người trong thiên hạ. Hết thảy người, vô luận tôn quý ti tiện, vô luận mạnh yếu giàu nghèo, đều có thể tới sao chép, đều có thể tới tu luyện. Các người tại mỗi chỗ đều dừng lại một tháng. Nếu có người gặp được không hiểu chỗ, vô luận là ai, các người đều tận lực đi dạy bảo bọn hắn. Dừng lại một tháng sau, liền đi một cái khác thành thị, lại ngừng một tháng, như thế lịch luyện một năm lại trở về hồi trở lại. Nếu có thế lực muốn ngăn cản các ngươi liền đem cái kia tấm bảng hiệu cho bọn hắn xem. Bọn hắn có người sẽ nhận ra lệnh bài, bọn hắn liền sẽ không lại ngăn cản các ngươi, nhưng tuyệt đối không thể thổ lộ cuốn sách này nơi phát ra. Cũng không thể bại lộ thân phận của mình. Tốt, còn có vấn đề gì không? Gió thổi tuyết buông thõng đầu. Nói khẽ, nếu là có người làm bản thân tư dục mà ngăn cản. Làm bản thân tư tâm mà vu hãm. Nghe nhìn lẫn lộn, chỉ hưu bảo ngựa, đổi trắng thay đen, lại nên như thế nào? Hạ cực nói, khúc chân, gió thổi tuyết hỏi lại, nếu là có ác đồ học chi? Mà dùng làm ác, có thô bạo người học chi, lại uy hiếp người khác không thể học, lại nên như thế nào? Hạ cực nói, y nguyên khuyên, gió thổi tuyết hỏi, nếu là không khuyên nổi đâu? Hạ cực nói, tuân theo bản tâm, gió thổi tuyết hỏi, nếu là đâm lên trời đâu? Hạ cực nói, có ta ở đây, gió thổi tuyết cung kính nói, là, lão sư, hắn nắm đao. Bưng lấy quyển, đứng trở về cuối mùa thu nước mưa bên trong. Bây giờ hắn vẫn là này 99 người bên trong thứ nhất. một làm 10 năm. Niên Doanh ngửa mặt, khuôn mặt nhìn xem trong phòng tiên sinh, nhấc tay nói, lão sư, ta cũng có vấn đề. Hạ Cực mỉm cười nói, nói đi, Uyển Chuyển. Niên Doanh nói, lão sư, Vạn Pháp Quyển Thiên thứ nhất, thiên hạ kinh khí, giảng chính là huyết kinh cùng chân khí. Ta chép viết thời điểm cũng học tập rất nhiều, chỉ cảm thấy trong đó bác đại tinh thâm, khó mà cuối cùng kỳ diệu, dù cho chẳng qua là trong khi học tập một trang giấy, cũng đủ để tại bây giờ trong giang hồ hoành hành. Ta cảm thấy thiên hạ có quan hệ kinh khí công pháp, không có so một thiên này cao siêu hơn. Lại nói của nàng đến chúng đệ tử trong lòng, bọn họ đều là dùng cúng bái tâm, như là nhìn xem thần điển, nhìn xem này Vạn Pháp Quyển Thiên thứ nhất, thiên hạ kinh khí, nói tận thiên hạ hết thảy sức lực, hết thảy khí, hoặc cao thâm, hoặc dễ hiểu, hoặc do đi sâu cạn, hoặc từ cạn tới sâu, mà trong đó mỗi một đạo pháp có lẽ sẽ tồn tại tương sinh tương khắc, nhưng tuyệt sẽ không cất khuyết điểm. Này so trên giang hồ các thế lực lớn cất giấu công pháp không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Niên Doanh nói, cho nên, lão sư, ta không rõ, ngài ở nhân gian dạo chơi 10 năm, vất vả sáng tạo tuyệt học, tại sao phải dễ dàng như vậy truyền đám người ở giữa? Tục ngữ nói đạo không khinh truyền, ngài lại không vì tên, lại không làm lợi, ngài là vì cái gì? Hạ Cực nói, đại kiếp đã tới, vi sư chỉ là muốn làm thiên hạ này ra một phần lực. Chẳng qua là hy vọng có thể nhiều chút người sống sót mạnh lên. Như thế mà thôi, Niên Doanh nói, vậy ngài vì sao không cho người biết được tên của ngài? Hạ Cực nói, ta không phải thiên tâm, lại đi thiên chi sự tình, tự nhiên biến mất tính danh, mới có thể lâu dài. Các người nhớ lấy, không thể nhường người biết được ta tên, bằng không trục xuất sư môn. Niên Doanh ngạc nhiên, nàng bây giờ đã là 99 người hạng 8, cố gắng 10 năm, tiến vào một tên. Một bên khác, một tên lãnh ngạo thiếu niên hừ một tiếng hỏi, thiên vì sao không được thiên chi sự tình? Thiếu niên này là Đỗ Bạch, 10 năm trước xếp hạng thứ 10, bây giờ vẫn là thứ 10. Hạ Cực nhắm mắt nói, thiên địa im ắng. Đỗ Bạch hỏi, thiên địa im ắng, ta xem là thiên địa bất nhân mới đúng, nhưng thiên không nhìn thấy kiếp này, không nhìn thấy này thương sinh sao? Hạ Cực không tiếp tục trả lời, cười lắc đầu, đối với trên đời này, thiên, mà nói thế nào thương sinh? Một người tức thương sinh, trừ cái đó ra, chỗ nào còn có thương sinh? Nhưng những vật này, đối thế người mà nói quá xa vời. Hắn muốn tranh đồ vật, muốn làm sự tình, muốn tạo thế, muốn bố trí cục diện, cũng sẽ không có người lý giải. Đỗ Bạch còn phải lại hỏi, lại bị cái thân thể cực kỳ cao to người mập mạp đưa tay gầy gầy. Đỗ Bạch liền cảm giác mình bị một ngọn núi cho đẩy ra, lập tức lảo đảo về sau liền lùi lại mấy bước. Mập mạp kia thân cao 2 mét có thừa, ngang dài hình thể, ưỡn lấy bụng, sau lưng cắm một thanh rìu dạng cự đao. Đỗ Bạch đang nổi giận hơn, thấy là người nào, lập tức hừ một tiếng, tránh ra. Người mập mạp cười ngây ngô lấy đi lên trước, nàng tên là Hứa Linh Linh, là 99 người thứ hai. 10 năm trước, nàng bị gió thổi tuyết đè ép một đầu. 3 năm trước đây, nàng thân thể bắt đầu sinh trưởng tốt, biến thành bây giờ cái này lại béo lại lớn bộ dáng. Lực lượng cũng là tăng cường rất nhiều, giơ tay nhấc chân quả thực là long tượng chi lực, mà nàng lúc trước lựa chọn âm dương ngũ lôi cũng tu luyện đến cao tầng. Thế là đắc chí vừa lòng, đi cùng gió thổi tuyết đơn đấu, chuẩn bị đoạt dưới đệ nhất tên. Sau đó, nàng vẫn là bị đè ép 3 năm, một lần đều không thắng được. Nàng ngu ngơ mà nói, lão sư, Hạ Cực nhìn về phía vị này, mỉm cười nói, Linh Linh, ngươi nói, Hứa Linh Linh mặt béo lộ ra ngây thơ bộ dáng. Sau đó nói, lão sư, có thể hay không nhiều cho ít tiền. Tại bên ngoài muốn đợi một năm, ta sợ không có tiền ăn cơm. Hạ Cực cười lên ha hà, đưa tay theo trong túi chữ vật lấy ra sớm liền chuẩn bị xong 99 cái túi. Tiện tay vung ra, 99 cái túi dồn dập rơi xuống mọi người trên tay. Cái túi chĩu nặng, bên trong có mảnh vàng vụn tử, còn có ngân phiếu, đủ rồi sao? Hứa Linh Linh nhìn một chút, nháy mắt mấy cái, sau đó hai mắt cười híp lại thành một đường hình sợi. Đủ rồi, lão sư thật tốt, nói xong, nàng lui về sau mở, nàng bên cạnh người, không một người, cùng gió thổi tuyết một dạng. Hạ Cực thấy chúng đệ tử đều không nói lời nào, thản nhiên nói, đi thôi, một năm về sau trở về Kính Hồ, ta ban thưởng các ngươi vạn pháp quyển thiên thứ hai. Vâng, lão sư. Chúng đệ tử cất giọng, cúi đầu, sau đó từng cái điện bắn ra thư phòng trước viện nhỏ. Những đệ tử này thoáng cải trang cách ăn mặc về sau, riêng phần mình mang theo chính mình chuẩn bị xong mặt nạ, khoác tốt mũ che màu xám, chính là như xuất lồng mãnh hổ, thoát cương ngựa hoang, thoát cương vung ra lục thân không nhận bước chó hoang. Tóm lại liền là hết sức hưng phấn mà chạy đi. Đối bọn hắn mà nói, phiến thiên địa này là mới tinh, là tò mò, là xa so với trên đảo Hồ Tâm thú vị. Chúng đệ tử sau khi rời đi, Cơ Huyền đứng ở Hạ Cực bên cạnh người. Lão sư, Hạ Cực nói, ngươi cũng nên đi, thuộc về chính ngươi lịch luyện đã bắt đầu. Tại đây chàng lịch luyện bên trong, ngươi đã định trước sẽ nhận biết rất nhiều người. Bọn hắn sẽ mang theo ngươi hướng đi ngươi nên đi đường. Đại tướng quân, văn đầu, ẩn quân, quốc sư cũng sẽ ở dọc theo con đường này cùng ngươi gặp nhau. Sau đó, mang theo ngươi đi đến đã được quyết định từ lâu số mệnh chi lộ. Đằng sau lời hắn không nói, đây không phải một cái đế sư lời nên nói. Huống chi Cơ Huyền sớm liền hiểu. Cơ Huyền dĩ nhiên hiểu rõ, hắn than nhẹ một tiếng, đáng tiếc không thể gặp được sư phụ thiên thứ hai xuất thế. Hạ Cực nói, không sao. Cơ Huyền ngẩng đầu, mắt hổ trừng lên, nhìn xem hắn. Hạ Cực nói, một năm về sau, ngươi đi bất kỳ địa phương nào, đều có thể sao chép đến thiên thứ hai. Cơ Huyền nhếch môi, vẫn không nỡ, hắn theo Hạ Cực 10 năm. Trong 10 năm đi khắp Đại Giang Nam Bắc, đi qua 40 xuân thu, hai người tình cảm tự nhiên không có khả năng thật đơn giản tiêu diệt. Huống chi hắn tự mình biết, chuyến đi này chính là không quay đầu lại được. Chuyến đi này, từ nay về sau, hắn có còn hay không là chính mình, đều không cầm nắm được. Lòng người dễ dàng biến, không phải người nghĩ biến, mà là thiên địa này thế cục đẩy ngươi biến, không thể không biến. Hỏi thế gian, mấy người có thể đi qua thiên biến vạn hóa, còn có thể một như lúc mới gặp. Lão sư, Cơ Huyền mắt hổ rưng rưng, hổ khu chấn động, chấn xuất mấy phần để cho người ta rơi lệ cảm giác. Hắn lui về sau 3 bước, đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống, hai tay triều kiến, kề sát đất, bái phục, dập đầu, hành đại lễ. Hạ Cực thản nhiên chịu chi, không trốn không né, không đáp lễ. Cơ Huyền cúi đầu, nhẹ giọng hỏi, lão sư, ta có thể có cơ duyên vấn đạo 11 cảnh đại viên mãn? Hắn hỏi không chỉ là cơ duyên, mà là bởi vì 11 cảnh đại viên mãn mới có thể sống qua 500 năm. Bằng không bất quá so phàm nhân nhiều thọ hơn 10 năm mà thôi. Hạ Cực chưa từng trả lời. Này không cần trả lời. Thế ra không có khả năng nhường một cái thiên tử sống qua 100 năm. Mặc dù hắn thiên phú dị bẩm, hoàn toàn có khả năng tiến vào đại viên mãn cấp độ. Đồng dạng, đại đạo cũng không có khả năng nhường một vị khai quốc chi quân trường sinh bất tử. Thiên phú cho hắn vinh diệu nhất lại cũng cho hắn không thể vượt qua dây đỏ. Thiên khiến cho hắn sinh, cũng để hắn chết. Cái này là thiên mệnh. Thiên mệnh không thể nghịch, chỉ có thể thuận. Nhưng mà, thuận thì chết, nghịch thì sinh. Thuận làm trái nói, tồn hồ một lòng, há có thể do người mà nói. Cho nên, Hạ Cực vô cùng đơn giản nói câu, ngươi lại đi thôi. Cơ Huyền nói khẽ, ta như đi, trên đảo này chính là không có người nào. An Tầm cùng Bạch Vân Quan thiên tài nhanh kết thành vợ chồng. Lòng của nàng bây giờ đều đặt ở đẹp đẽ tiểu đạo sĩ trên thân. Là không về được, Hạ Cực mỉm cười hỏi ngược một câu. Không tốt sao? Cơ Huyền sững sờ, cười khổ nói. Ta chỉ là sợ lão sư một người ở đây. Cô đơn, không ai phục thị. Hai người trầm mặc lại. Cuối mùa thu đã nhanh chuyển đông. Nước mưa lạnh buốt mà điều hiu. Hàn phong rèm cuốn, thổi lạnh trên bàn nước trà. Thật lâu, Cơ Huyền nói, đệ tử, cáo lui. Nói xong, hắn cũng không ngẩng đầu lên. Quay người, kéo bào, bắt dù, bước vào trong nước mưa. Hạ Cực không có xem bóng lưng của hắn, mà là nóng lên nóng nước trà trên bàn. Chậm rãi uống cạn. Tín An Thành là Nam Phương một tòa thành thị lớn. Nơi này hướng đông dục ngựa chạy lên một ngày một đêm, liền có thể dùng thấy Đông Hải, mà như là mặt khác vùng sông nước một dạng. Tín An Thành bên trong cũng là cầu nối rất nhiều, được cho là đất lành. Thừa dịp mùa đông chưa đến, thành bên trong trong hồ rất nhiều thuyền hoa không biết đại kiếp đến, vẫn cứ truyền ra tà âm. Tín An Thành bên trong có ba đại môn phái, bốn phương sẽ, Tiêu Thủy Môn, Vạn Dặm Tông, bốn phương lại là bang phái cùng thương hội một thể. Trong hội người liền là trẻ con đều sẽ chút công phu quyền cước, mà trong hội càng là có đại danh đỉnh đỉnh bốn phương sức lực. Đây là một môn có quan hệ huyết kinh cường đại công pháp, mà bởi vì cái môn này công pháp tồn tại, không có người nào nguyện ý cùng bốn phương sẽ chính diện giao phong. Bởi vì bốn phương sức lực có thể bao hàm sức lực tại không. Sức lực giấu hai tầng, quyền thấu ba tấc, không có góc chết. Tiêu Thủy Môn thì là vừa chính vừa tà, am hiểu độc dược, nhưng mà thiếu hụt lại không cách nào cùng người chính diện giao phong. Đơn giản là môn này bên trong thiếu một môn đặc biệt phân tích huyết kình chân khí công pháp. Tiêu Thủy Môn đã từng thử nghiệm dùng độc dược đi đổi lấy, dùng tiền tài đi mua sắm, âm mưu dương mưu không biết hao tốn nhiều ít tâm tư. Lúc này mới đổi một bản thoáng khác biệt công pháp. Dù sao những công pháp này cái nào không phải các nhà cục cưng quý giá, ẩn sâu mà không hiển lộ, đây cũng là không thể làm gì sự tình. Vạn Dặm Tông thì là danh môn chính đạo, kiếm thuật dùng nhanh sở trường, mà môn bên trong người nhất là am hiểu bền bỉ tác chiến chi đạo. Khí tức kéo dài thậm chí chạy bên trên một ngày một đêm cũng sẽ không mệt đến. Phương pháp kia chính là môn bên trong bí pháp, nhưng phàm gia nhập Vạn Dặm Tông đệ tử, đầu tiên cần kính hương lễ bái, phát hạ tuyệt sẽ không lộ ra nửa câu môn bên trong công pháp. Bằng không vạn tiễn xuyên tâm, chết không yên lành, thề độc. Về sau phụng sư 3 năm, phẩm đức khảo sát hoàn hảo về sau, mới có thể chính thức bắt đầu học tập. Như thế rõ ràng công pháp là như thế nào chân quý. Nhưng mà, hôm nay Tín An Thành lại oanh động, bởi vì có một tên mang theo mặt nạ người thần bí đi ba đại môn phái phá quán. Thành bên trong bách tính, các nơi người luyện võ nhóm, đám võ giả đều là tò mò đi quan sát. Thần bí nhân kia dùng một quyền, đánh bay bốn phương sẽ hội chủ, phá bốn phương sức lực, dùng một trường, đẩy ra Tiêu Thủy Môn khí độc, khiến cho đối chiến người trực tiếp hôn mê bất tỉnh, dùng một kiếm, phá vỡ Vạn Dặm Tông kiếm pháp, từ đầu đến cuối, nhẹ nhàng thoải mái, làm xong tất cả những thứ này, thần bí nhân kia thì là để lại một câu nói. Câu nói này để cho người ta như là nghi trong mộng. Căn bản không dám tin, Người thần bí nói, ta trong thành lưu một tháng, ngày mai tại Tin An khách sạn lầu một truyền thụ vô thượng công pháp. Tất cả mọi người, bất luận thân phận địa vị, bất luận mạnh yếu giàu nghèo, đều có thể tới sao chép học tập tu luyện. Không hiểu chỗ có thể hỏi ta, ta nhất định từng cái trước mặt mọi người giải đáp. Người thần bí nói xong câu đó, toàn trường đều yên tĩnh trở lại, căn bản sẽ không có người đi tin tưởng. Sau đó ngày thứ hai, người thần bí ngồi ở Tin An khách sạn lầu một, trước mặt hắn mở ra lấy Vạn Pháp Quyển thiên thứ nhất thiên hạ kinh khí. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.